Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, thứ 319 chương Tống Nguyên Hỷ Nhi 05. Có thể thấy, chuyện lần này là thật náo đại, Tống Nguyên nghĩ đến chính mình, cũng là một trận bất đắc dĩ. Thái tử tâm tình hạ, hắn làm thiếp thân thị vệ, ngày có thể nói là nước sôi lửa bỏng. Lại còn muốn lo lắng Hỷ Nhi này ngốc nữ nhân, ngày thực sự là lại gian khổ lại ngọt ngào a. Tống Nguyên là một không giỏi nói chuyện, thấy Hỷ Nhi khóc thành như vậy, cảm thấy đau lòng, cũng chỉ là nói, người đừng khóc, chủ tử chuyện, cùng chúng ta không quan hệ, Hỷ Nhi chính thương tâm tự trách. Đâu có thể nghe lọt Tống Nguyên lời, như trước khóc lớn, rõ ràng là ta ngốc, vụng trộm truyền tin tức cho thái tử. Nếu như thái tử không biết, nói không chừng cũng sẽ không, nói nơi này, Hỷ Nhi càng là khổ sở, nước mắt tựa nước suối bình thường tuôn ra đến, đâu còn có thường ngày ngổ ngáo bộ dáng, Tống Nguyên trong lòng phụ họa, ngươi cũng biết ngươi ngốc à, thế nhưng không hiểu liền cảm thấy tâm mềm nhũn ra, Hỷ Nhi lúc trước thấy hắn, đô là một bộ nhe nanh múa vuốt bộ dáng. Hình như hai người có cái gì không đội trời chung thù hận như nhau. Thế nhưng bây giờ, như thế nhu nhược, như thế dịu ngoan bộ dáng, thoạt nhìn thật là phi thường đáng yêu. Tống Nguyên trong lòng vui vẻ, liền sinh ra mấy phần y nỉ ý niệm mơ siêu tô triệt trước đây nói với hắn quá. Nữ nhân vô luận là cố tình gây sự còn là khóc lóc làm loạn thời gian. Nhanh nhất cũng là biện pháp tốt nhất chính là ngăn chặn miệng của nàng. Hơn nữa còn thần bí hề hề tiết lộ, thái tử điện hạ am hiểu sâu đạo này, có lẽ thật là quá mức khát vọng, Tống Nguyên vậy mà hoàn toàn không đếm xỉa thường ngay bộ dáng. Hai tay tương Hỷ Nhi đầu cố định ở, hít sâu một hơi, thấu đi lên, dùng môi của mình ngăn chặn Hỷ Nhi khóc lóc làm loạn miệng. Bên tai quả nhiên liền thanh tịnh, hơn nữa còn có một cỗ vô pháp ngôn ngữ tuyệt vời. Trên môi truyền đến xúc cảm là tốt đẹp như vậy, hồn ấm áp nóng, có chút trượt, có chút ngọt, hắn lẻ lưỡi liếm liếm, chỉ cảm thấy đầu trong nháy mắt trở nên chỗ trống, trong mắt Hỷ Nhi sương mù mênh mông, nàng toàn thân cứng ngắc mở to mắt nhìn gần trong gang tấc khuôn mặt. Mãnh liệt nam giới khí thức tương nàng chăm chú bao vây lấy. Nàng chỉ cảm thấy hô hấp cực kỳ không khoái, trên môi truyền đến ấm áp xúc cảm. Dường như có cái gì cạy khai của nàng khớp hàm, trơn trượt cảm giác ấm áp, có chút tê dại, có chút vui mừng, vậy mà thân thể của nàng chỉ không ngừng run rẩy một chút. Chuyện gì xảy ra, Hỷ Nhi trong đầu mơ mơ màng màng, tại sao có loại cảm giác này? Nàng xem cặp mắt kia con ngươi, chỉ cảm thấy bên trong cực nóng tình cảm, cơ hồ tương nàng mai một, vừa hôn kết thúc, Tống Nguyên ngụm lớn thở hổn hển. Hắn cúi thấp đầu, không muốn bị Hỷ Nhi nhìn thấy trong mắt của hắn nồng nặc dục vọng. Hỷ Nhi môi đỏ mọng vi trương, cũng là khí thức bất ổn, tay không tự giác phúc trên có xương môi, dường như còn có chút tê dại cảm giác, hai mắt vô thần, dường như còn chưa có theo đó mới hôn chung phục hồi tinh thần lại. Hồi lâu sau, thét chói tai vang lên, Tống Nguyên, ngươi tên cầm thú này. Hỷ Nhi sắc mặt đỏ lên, không biết là bởi vì ngượng ngùng còn là tức giận, nàng hai mắt bốc hỏa, tàn bạo trừng Tống Nguyên, hận không thể một trưởng đánh chết hắn. Tống Nguyên tự biết đối lý, thế nhưng hắn nghĩ thân đô thân, không đạo lý liền như thế bỏ qua, thế là nghiêm mặt nói, Hỷ Nhi, ta sẽ phụ trách, đảng điện hạ tâm tình được rồi, ta liền cùng điện hạ nói, ta thú ngươi. Hỷ Nhi tức giận đến hoa hoa kêu loạn, thú đầu của ngươi a, ai muốn gả cho ngươi, ngươi này vô lại, sắc phôi, vương bát đàn, ngươi dậu đổ bìm leo. Hỷ Nhi khẩu bất trạch ngôn lung tung mắng, hoàn toàn không có chú ý tới nàng nói không gả thời gian. Tống Nguyên sắc mặt trầm xuống, hết chương.